Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 515 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Nghê đang đột phá cảnh giới chúa tể, và có vẻ dường như rất là khó bởi vì cô đã chọn đột phá bằng 81 đạo bản nguyên. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện thì hãy ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác bình luận, cũng như là đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 515 có tựa đề Mượn Dù. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tiểu tử, có một số chuyện không phải là cứ động một chút mồm mép thì có thể làm được đâu. Tà Long lúc này cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, hồn thể của Vân Nghê chợt biến mất. 81 đạo bản nguyên hợp lại làm một, lại một lần nữa đánh tới cánh cửa vĩnh sinh. Oanh! Đạo phong ấn thứ ba kia đúng là đã xuất hiện một khe nứt. Thế nhưng hồn thể của Vân Nghê lại hiện lên một lần nữa, cũng đã ảm đạm đi rất nhiều. Hồn thể của nàng sắp xong rồi. Bà chúa tể biến sắc, kinh hãi hô lên. Nhà đầu này là không muốn sống lại nữa hay sao? Thế nào lại thiêu đốt hồn thể vượt ai? Sẽ chết người đấy. Trên mặt của Vân Nghê không một chút nào thay đổi, hồn thể lại tiêu tan. Lúc này đây, khe nứt trở nên lớn hơn một chút, thế nhưng mà hồn thể của Vân Nghê cũng lại càng thêm ảm đạm phai mờ. Bốn chúa tể đều kinh hãi, anh mãi không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Hình ảnh liều mạng này là quá quen thuộc. Hai tiểu giao hỏa xông vào này đều là những người liều mạng. Oanh, oanh. Hồn thể của Vân Nghê lúc này càng ngày càng ảm đạm xuống. Có điều khe nứt ở trên đạo phong ấn thứ ba kia cũng càng lúc lại càng lớn. Trong nháy mắt, hồn thể của Vân Nghê gần như đã không còn nhìn thấy rõ nữa. Thậm chí so với Diệp Viễn còn muốn nghiêm trọng hơn. Có điều, nàng vẫn không hề một chút nào do dự, là một lần nữa xông tới phong ấn. Đạo phong ấn thứ ba cũng theo đó mà bung ra. Cánh cửa vĩnh sinh phảng phất giống như mãi mãi không thể nào mở ra, tại lúc này thế mà lại hở ra một cái khe. Khí tức của đại đạo phảng phất giống như là hồ thủy điện xả lũ tuôn trào. Sắc mặt của mấy chúa tể như Tà Long đều hoàn toàn thay đổi. Nhà đầu này thế mà lại thật sự thành công sao? Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một tin tức vô cùng xấu. Thực tế của ba người bọn họ rất nặng, ở dưới tình huống này căn bản là muốn chạy trốn cũng không làm được. Nói cách khác thì sự đột phá của Vân Nghê đối với bọn họ mà nói là mang tính chất hủy diệt. Soạt, hồn thể gần như đang triệt để chôn vùi của Vân Nghê ở dưới sự cọ rửa của nguồn lực đại đạo, thế mà một lần nữa ngừng thực lại, mà khí tức của nàng cũng đang điên cuồng kéo lên. 81 bản nguyên lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy sáng lên. Lúc này Vân Nghê đứng ở nơi đó vẫn lạnh lùng như cũ, thế nhưng cho người ta một loại cảm giác xuất trần thoát tục, phảng phất giống như là ăn mỹ vị nhân gian vậy. Cho dù là Diệp Viễn lại cũng nhìn đến ngây dại. Lăng Ba nhẹ nhàng, Vân Nghê uyển chuyển cúi đầu với Bất Diệt chúa tể nói: "Bài kiến lão tổ." Vẻ mặt của Bất Diệt chúa tể vui mừng, đây chính là đòn sát thủ của ông ta, vốn dĩ dự định dùng để đối phó với khí hồn tộc. Không nghĩ tới vào lúc này, nàng thế mà lại phá cảnh thành công, đã trở thành một cường giả chúa tể rồi. Bốn chúa tể cũng không ngờ rằng, trong nháy mắt, tiểu nhà đầu trước mắt này lại thành mấu chốt không chế sống chết của mọi người. Vân Nghê, người không có làm cho bản tọa thất vọng. Hiện tại, trước hết, hãy giết tiểu tử này đi. Bất Diệt chúa tể chỉ vừa hướng Diệp Viễn nói, tiểu tử này mang cho ông ta sự khuất nhục vô tận. Ông ta tung hoành ngang dọc suốt một đời, chưa có bao giờ bị người ta hắt thủi, bắt phải cúi đầu như vậy. Nhưng ở nơi của Diệp Viễn thì ông ta đã phải cúi đầu. Cũng may là ông ta còn chưa phát lời thề thiên đạo. Hiện tại, ông ta đối với sinh tử của Diệp Viễn một lời quyết định. Ba người Tà Long đều mang theo vẻ mặt hả hê. Đối với Diệp Viễn, bọn họ cũng không có ấn tượng gì tốt. Nếu như không phải là tại tiểu tử này, hiện tại bọn họ đã trốn biệt tăm rồi, còn cần phải ở đây chờ chết sao? Ánh mắt của Vân Nghê nhìn về phía Diệp Viễn, hắn cũng không lảng tránh mà chỉ cười sâu thẳm. Hắn cũng không ngờ Vân Nghê lại đột phá ở tại thời khắc mấu chốt này. Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Vân Nghê thế mà lại cúi đầu với Bất Diệt lão tổ một lần nữa, khẩn cầu nói: Vân Nghê cả gan xin lão tổ cho Diệp Viễn mượn dùng từ điệp tán. Người nói cái gì? Ánh mắt của Bất Diệt chúa tể đông lại, căm tức nhìn Vân Nghê. Ông ta không dám tin vào lỗ tai mình. Vân Nghê thế mà lại kêu ông ta cho Diệp Viễn mượn từ điệp tán sao? Ba người Tà Long cũng là mắt trợn trừng. Tiểu ni tử này đang nói cái quái gì vậy? Nàng không phải chính là người của Bất Diệt lão quỷ sao? Thế sao lại nói ra những lời như vậy? Vân Nghê không e dè ánh mắt của Bất Diệt chúa tể, chỉ bình tĩnh nói: Diệp Viễn hắn mượn từ liễm tán chỉ là vì cứu Hồng Nhan Chi Kỳ của hắn thôi. Vân Nghê sẽ ở bên cạnh nhắc nhở, hắn dùng một lát rồi trả, ta sẽ thu hồi từ liễm tán, xin lão tổ khai ân. Diệp Viễn giật mình, nữ nhân này là bị mình cảm động sao? Nhưng khi đó rõ ràng nàng không có chút biểu cảm nào mà. Đúng vậy, dọc theo con đường này, Diệp Viễn nói nguyên do muốn mượn từ liệm tán cho Vân Nghê nghe, chỉ là nàng cũng chỉ nghe xong thôi, không có bày tỏ thái độ gì, vẫn là gương mặt lạnh lùng như cũ. Thế nhưng bây giờ nàng thế mà lại mạo hiểm đắc tội với Bất Diệt chúa tể nói chuyện giúp mình sao? Nữ nhân này thật sự là giống như nàng ấy. Trước đây Diệp Viễn nghĩ nữ nhân này rất máu lạnh, giết người không chớp mắt. Thế nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện ra mình sai rồi. Nữ nhân này lạnh lùng chỉ là vì thiên tính, thế nhưng nội tâm của nàng vẫn là mềm mại. Loại tính cách này quả thật là không khác mấy so với Mộ Linh Tuyết. Mộ Linh Tuyết năm xưa sao mà lạnh lùng cao ngạo giống như tiên tử trên trời. Chỉ khi nào nàng động tình với mình, mặc dù tan xương nát thịt cũng sẽ không hối tiếc. Diệp Viễn không cảm thấy Vân Nghê động tình với mình, thế nhưng rất hiển nhiên nàng ấy đã bị cảm động bởi chuyện xưa của mình. Một người vì Hồng Nhan Chi Kỳ nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, từ phàm trần đi từng bước tới ngày hôm nay, cảm tình quyết chí thể không thay đổi như vậy sao không khiến cho người ta cảm động cho được. Diệp Viễn đoán không sai, Vân Nghê chính là bị hắn làm cảm động. Thế nhưng cảm động cũng không phải là vì chuyện xưa, mà là tất cả chuyện hắn làm. Diệp Viễn giữ lấy một hơi thở không chịu mất đi, cho đến khi Bất Diệt chúa tể một lần nữa khiến cho hắn tỉnh lại. Hắn không tiếc lưỡng bại cầu thường, ép cho chí tôn như là Bất Diệt chúa tể phải cúi đầu. Chuyện như vậy không thể nào giả được. Vân Nghê đang ngộ đạo, thế nhưng mọi chuyện xảy ra ở trên chiến trường mê thần nàng đều nhìn thấy rõ. Thật ra nàng cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa, có lẽ là ma xôi quỷ khiến cũng nên. Ánh mắt của Bất Diệt chúa tể lạnh xuống, trầm giọng: Nếu như ta không đáp ứng, có phải là ngươi cũng muốn giúp hắn đối phó bản tọa không? Vân Nghê nói: Lão tổ, tiện tay mà thôi, hà tất phải như vậy? Bất Diệt chúa tể tức giận nói: Tốt, rất tốt, không nghĩ tới bản tọa thế mà lại nuôi một con bạch nhãn lang. Cầm lấy, cút đi. Một cây dù lớn màu tím bay về phía Vân Nghê. Vân Nghê duỗi tay đón lấy, đưa đến cho Diệp Viễn nói: Nếu như người có mưu đồ gây rối gì, ta sẽ đích thân giết người. Diệp Viễn chỉ cười không nói gì. Hắn vốn không có một chút hứng thú nào với từ liếm tán, thứ mà hắn muốn chỉ là để cứu sống Mộ Linh Tuyết. Đột nhiên lực lượng bản nguyên trên người Vân Nghê tăng cao, chỉ thấy nàng điểm vào hư không, Tà Long chúa tể trực tiếp nổ tung tứ phần ngũ liệt, ngay cả long hồn cũng chỉ để mất đi. Chúa tể chỉ cao đệ nhất mất mạng tại chỗ. Sau đó nàng lại làm giống như vậy, điểm về phía huyết ca. Sa mạc của huyết ca biến đổi, điên cuồng thét lên: Mẫu thạch cứu ta! Đúng lúc này, một vệt huyết hoa phá trường không, trực tiếp tiến thẳng về phía chiến trường mê thần. Vân Nghê lùi lại vài bước, trên khuôn mặt lạnh lùng như băng mang theo một chút khiếp sợ. Mà huyết ca phía đối diện sớm đã biến mất không thấy đâu. Sức mạnh này thật đáng sợ đi. Lão tổ, trong huyết tộc lại còn có người mạnh đến như vậy sao? Vân Nghê nói. Lửa giận của Bất Diệt chúa tể sớm đã tiêu thành mây khói. ông ta cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hiển nhiên, đối với lực lượng này, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy. Người này lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nhìn tia máu rút lui giống như thủy triều, Diệp Viễn giật mình nói. Bất Diệt Chúa Tể và Vân Nghê đều kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, hình như tia máu phát hiện ra gì, thế mà lại dừng thối lui. Trong tia máu lộ ra một cặp mắt, nhìn về phía Diệp Viễn, thân hình hư ảo. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Hỗn Độn Huyết Thạch nói. Đầu tử Diệp Viễn đột nhiên co lại, cả kinh. Người biết nói chuyện sao? Có thể nói thì đại biểu cho đã có thức tỉnh ý thức. Lần đầu nhìn thấy Hỗn Độn Huyết Thạch trước đó, hắn vẫn còn ở trong trạng thái không có ý thức, tất cả chỉ là theo bản năng. Nhưng bây giờ, cái người này thế mà lại đã có ý thức rồi. Nói cách khác thì Hỗn Độn Huyết Thạch cách lúc xuất thế thì sợ rằng cũng không còn xa nữa. Đây cũng không có phải là một tin tức tốt gì. Xem ra người rất kinh ngạc. Hiện tại chính là lúc quan trọng nhất để cho bản tọa thức tỉnh. Lúc này đây ta bỏ qua cho người. Đợi ngày bản tọa xuất thế, việc đầu tiên ta làm đó là sẽ giết chết tên tiểu tử nhà ngươi. Dám lừa đi một đám máu bản nguyên hỗn độn của bản tọa, người vẫn là cái người đầu tiên. Món nợ này nhất định phải tính. Trong lúc nói chuyện, tia máu kia thối lui, tất cả đều bình tĩnh trở lại. Sắc mặt của Diệp Viễn rất khó coi. Ba chúa tể Vân Nghề, Bất Diệt, Thiên Hồn đều nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt khiếp sợ. Người này phải mà có thể lừa lấy một tia bản nguyên từ trên người của một nhân vật đáng sợ thế này sao? Tiểu tử này là quá trâu bò rồi. Diệp Viễn, hắn chính là mẫu thạch của huyết tộc Hỗn Độn Huyết Thạch. Huyết tộc chính là do hắn ta sáng tạo ra. Không đợi Vân Nghê mở miệng hỏi, Diệp Viễn đã nói ra tất cả những tin tức mình biết. Ba chúa tể nghe xong thì trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, trước nay chưa từng có. Bọn họ thế mới biết, thì ra bên trong Tam Thập Tam Thiên lại có một nhân vật đáng sợ như vậy sắp ra đời. Thế nên, không quản các người là khí hồn tộc hay là niết hồn tộc, công phạt lẫn nhau căn bản là không có ý nghĩa. Một khi mà Hỗn Độn Huyết Thạch này ra đời, xuất thế, thì sợ chính là một hồi tai nạn cụ khủng khiếp của toàn bộ Tam Thập Tam Thiên. Cái thứ mới xuất hiện khi nấy, chẳng qua mới chỉ là một đám phân thân của hắn ta thôi. Ta có thể cảm giác thấy, hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn nữa, cũng đã có ý thức rồi. Sợ rằng cách lúc xuất thế đã không còn quá xa nữa. Vẻ mặt của Diệp Phiến ngưng trọng nói. Ý của người là, chúng ta đều bị huyết tộc lợi dụng. Thiên Hồn Chúa Tể trầm giọng. Không phải thì còn sao nữa. Cái gì mà chủng tộc hỗn độn là một nhà, thật đúng buồn cười. Thiên Hồn Chúa Tể, người thật đúng là một tên ngu ngốc. Cái loại lý do chó ma đó mà cũng có thể lừa gạt được người sao? Diệp Viễn không một chút nào lưu tình nói. Thiên Hồn Chúa Tể nghe vậy cả giận. Tiểu tử, người dám nói thêm một câu nữa, bà ta lập tức xé nát người ra. Diệp Viễn bĩu môi khinh thường. Người cũng chỉ có dũng khí làm ầm ĩ với một đế vân thiên giống như ta đây thôi. Thiên Hồn, không có Luân Hồi Chúa Tể thì người cũng thì tính là cái đếch gì. Có bản lãnh, người chờ ta đến Chúa Tể cảnh, chúng ta đánh một trận. Không đánh cho người hồn phi phách tán, hai chữ Diệp Viễn này của ta sẽ viết ngược lại. Người! Thiên Hồn Chúa Tể không khỏi chán nản nói. Hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác nói điểm này. Tốt xấu gì thì ông ta cũng là một chúa tể trí cao, thường lực có 102 khắp chư thiên. Ông ta không muốn bị người ta nói là sinh tồn ở dưới cánh chim của Luân Hồi Chúa Tể. Nhưng trong lòng của ông ta lại hiểu rõ, sự thật lại chính là như vậy. Bị Diệp Viễn vô tình đâm thủng, ông ta thật sự không nhịn được nữa. Được rồi, Thiên Hồn, Diệp Viễn nói không sai đâu. Ân oán giữa chúng ta tạm thời buông xuống một chút đi. Một khi mà tà vật cỡ kia xuất thế, mặc kệ là khí hồn tộc hay là niết hồn tộc, sợ rằng sẽ đều phải lâm phải tai họa ngập đầu. Hơn nữa, hiện tại huyết tộc hoành hành trừ thiên, thực lực của Hỗn Độn Huyết Thạch sẽ ngày càng mạnh. Chúng ta phải chuẩn bị ứng phó cho thật tốt. Bất Diệt Chúa Tể nói. Thiên Hồn Chúa Tể hừ lạnh, không thèm nói tiếp. Vân Nghệ, người dẫn hắn đi đi. Bất diệt chúa tể nói. Vì vậy, Vân Nghệ dẫn Diệp Vĩ Ấn rời khỏi chiến trường mê thần. Một tháng sau, ở tại Lăng Đan Tông, sau một trận đạo kiếp kinh khủng, Diệp Vĩ Ấn mở mắt ra, ánh sáng bắn ra khắp bốn phía. Phần nửa phần hồn quay trở về bản thể, hắn trực tiếp vượt qua chân hoàng thiên, bước vào đế cảnh. Cánh cửa vĩnh sinh của hắn đã được triệu hoán ra, cảnh giới nguyên thần đã bước chân vào đế vân thiên trung kỳ. Đột phá đế cảnh với hắn mà nói cũng chỉ là vấn đề có bao nhiêu thần nguyên mà thôi. Chuyện này thật sự vô cùng đơn giản đối với Diệp Viễn. Sau khi đột phá xong, trái tim của Diệp Viễn bắt đầu đập thình thịch. Cái ngày này rốt cuộc cũng đã đến rồi. Trải qua vô số đau khổ, cuối cùng thì hắn cũng thấy được hy vọng cứu sống Mộ Linh Tuyết. Bích nhân trước mặt, Diệp Viễn vẫn luôn chiếu cố vô cùng cẩn thận. Nàng trắng nón không tì vết, vẫn là dáng vẻ bị đóng băng vạn năm đó, giống như đang ngủ say. Một luồng thần nguyên cường đại bao vây lấy Mộ Linh Tuyết. Nàng chỉ ở cảnh giới mà hạ giới tôn sùng, chứ thân thể không chịu nổi sức mạnh quy tắc của tam thập tam thiền. Diệp Viễn nhìn Mộ Linh Tuyết, cơ thể trên mặt đều co quắp lại. Di Thiên từng nói, thời gian quá lâu rồi, có thể là thần hồn của Mộ Linh Tuyết đã đi vào luân hồi. Nếu như vậy, thì hắn sẽ không thể nào triệu hoán về được. Hơn nữa, do lúc đó Mộ Linh Tuyết thiêu đốt thần hồn sớm đã trở thành hư vô, chỉ để lại năng lượng của từng sợi thần hồn, phiêu bạt ở trong thiên địa. Di Thiên ở hạ giới cảm nhận được một tia dao động, chính là năng lượng của linh hồn bản nguyên đó. Có thể cứu sống Mộ Linh Tuyết hay không, vẫn là mơ hồ không biết như cũ. Từ liếm tán mở ra, ánh sáng màu tím bao phủ thân thể của Mộ Linh Tuyết. Diệp Phiến mang theo vô tận thấp thỏm thì triển ra bí thuật tụ hồn. Ánh sáng màu tím yếu ớt tạo nên từng trận rung động. Cuối cùng thì Mộ Linh Tuyết cũng có phản ứng. Một vòng linh thức cuối cùng đã bị từ liếm tán phóng lớn. Từ liếm tán chính là một trong những hồn khí chí cao của hồn tộc. Nó có một tác dụng, có thể nhận biết linh hồn bản nguyên căn bản nhất thế gian. Cũng chính là bởi vì tác dụng này, nên Di Thiên mới bảo Diệp Viễn đến mượn nó. Tất cả đã sắp xếp xong, Diệp Viễn chỉ có thể chậm rãi mà đợi. Chẳng qua hắn ở bên cạnh, cả người đều run rẩy. Cái ngày này, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Hắn không có sợ cực khổ, điều mà hắn sợ là không cách nào có thể cứu sống Mộ Linh Tuyết. Vân Nghệ nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Niềm si tình thế gian này cùng lắm cũng chỉ là như thế này thôi. Tiểu tử, người thả lỏng một chút đi. Người đã vô cùng cố gắng rồi, cho dù là không cứu được nàng, nàng cũng sẽ không trách người đâu. Di Thiên khuyên nhủ. Diệp Viễn không nói gì, chỉ nhìn vào Mộ Linh Tuyết chằm chằm. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Từng ngày trôi qua, ánh sáng âm u của từ liếm tán đã xuyên thấu qua chư thiền, tìm kiếm linh hồn bản nguyên của Mộ Linh Tuyết. Thế nhưng, nó vẫn không có phản ứng gì. Lòng của Diệp Viễn càng ngày càng thấp thỏm, gần như là muốn nổ tung. Hắn không muốn. Đã đợi quá nhiều năm rồi, chẳng lẽ là vẫn không dã tràng như cũ sao? Di Thiền nhìn cái hài tử si tình này, ở trong lòng hiện lên một tia không đành lòng. Hài tử, người quá mệt mỏi rồi. Ngày thứ 10 vẫn không phản ứng. Ngày thứ 15 cũng như vậy. Trong nội tâm của Diệp Viễn lúc này đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn gần như muốn hét to lên. Cuối cùng, ở ngày thứ 18, từ liếm tán đã có phản ứng. Một tia khí tức quen thuộc đến từ thiên ngoại. Đây chính là khí tức của linh hồn bản nguyên. Diệp Viễn đã từng cảm thụ qua cái khí tức này. Hắn quá quen thuộc. Giờ khắc này, Diệp Viễn hắn kích động giống như là sắp muốn nhảy dựng lên. Đã trở về rồi. Thực sự là đã trở về. Tiền bối, ta rốt cuộc cũng đã chờ đợi được ngày này. Lúc nói chuyện, Diệp Viễn lệ rơi đầy mặt. Ở phía dưới từ liếm tán, bản nguyên linh hồn của Mộ Linh Tuyết từng chút một tụ lại. Mỹ nhân Mộ Linh Tuyết đang ngủ say, thật sự lộ ra vẻ hơi tức giận. Điều này khiến cho Diệp Viễn mừng rỡ như điên. Tiền bối, ta thành công rồi. Lúc này, Di Viễn vô cùng cần người chia sẻ niềm vui với mình. Di Thiền cũng cười. Ha ha ha ha, thời gian đúng là không phụ lòng người. Tiểu tử, chúc mừng người rồi. thứ mà ông ta thường nhìn thấy nhiều nhất, thường xuyên nhất ở trên người Diệp Viễn, đó chính là sự bình tĩnh, vững vàng. Cho dù có phải đối diện với khó khăn lớn đến như thế nào chăng nữa, hắn đều có thể dùng thái độ thản nhiên để mà xử lý. Vậy mà lúc này, Diệp Viễn lại kích động giống như là một đứa trẻ. Đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy biểu cảm này. Di Thiền thở dài một hơi đầy cảm xúc. Tình cảm của cái người này quả nhiên là còn cứng hơn cả vàng. Tình cảm ở tại thù thần giới, đó là một thứ không đáng tin nhất. Người phản bội người thường chính là cái người thân thiết nhất, gần gũi với người nhất. Cho dù không phải là phản bội, thời gian cũng sẽ hòa tan tất cả. Như Diệp Viễn thì lại khác. Thời gian trôi qua càng lâu, dường như tình cảm của hắn lại càng trở nên nồng hậu, bền chặt. Chỉ là một hồng nhan tri kỷ tại phàm trần, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể vì nàng nỗ lực cho đến tận bây giờ. Quả thật là không dễ dàng chút nào. Di Thiền cũng thấy mừng cho Diệp Viễn. Mộ Linh Tuyết lúc này chợt thử một tiếng nhỏ đến mức khó mà có thể nghe thấy. Diệp Viễn vô cùng mừng rỡ, hắn lấy ra một viên thiên đan, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào bên trong cơ thể cho Mộ Linh Tuyết. Lúc này nàng đã có một chút ý thức tự chủ, không còn là hoạt tự nhân nữa, nên đương nhiên cũng có thể tu luyện. Vì vậy, ở dưới sự trợ giúp của thiên đan, cảnh giới của Mộ Linh Tuyết tăng lên chóng mặt. Nửa tháng sau, thiên đan tan rã hết, Mộ Linh Tuyết đã trở thành một cường giả thiên vị. Bây giờ chuyện này đối với Diệp Viễn chỉ là tiện tay thôi. Nhảy mắt 3 tháng trôi qua, hôm đó mí mắt của Mộ Linh Tuyết khẽ run rẩy, sau đó từ từ mở ra. Diệp Viễn kích động đến nỗi trái tim đập nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ôm chầm lấy Mộ Linh Tuyết, tràn đầy phấn khích nói: "Linh Tuyết, chưa không phụ lòng người, cuối cùng thì muội cũng quay trở lại rồi. Muội có biết là ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không? Sao muội lại ngốc như vậy? Vì ta mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần nữa là sao? Muội có biết là ta đau lòng đến mức nào không? Bao nhiêu năm trời đằng đẵng, ta vẫn luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Cho dù ta có trở nên mạnh mẽ đến đâu, cảm giác tội lỗi ở trong lòng vẫn chưa bao giờ biến mất. Nhưng mọi chuyện lúc này đã qua rồi. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Trở lại là tốt rồi." Đời này, Diệp Viễn hắn chưa bao giờ ôm Mộ Linh Tuyết chặt đến như vậy. Hắn sợ đây chính là một giấc mộng. Nhìn thấy Diệp Viễn xúc động như vậy, đứng ở cách đó không xa, gương mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi của Vân Nghề cũng có dấu hiệu hòa tan. Tàng thập tam thiên rộng lớn mênh mông, cảnh tượng này thật sự là quá hiếm thấy. Mộ Linh Tuyết bị Diệp Viễn ôm lấy, bây giờ mới kịp phản ứng. 5 tháng chưa từng để lại dấu vết trên gương mặt nàng, khuôn mặt đó vẫn khuynh thành khuynh quốc như xưa, chẳng qua đôi mắt lại có vẻ mông lung mờ mịt. Không biết là phải mất bao lâu, nàng mới chậm rãi đẩy Diệp Viễn ra, có vẻ nghi ngờ nhìn hắn ta hỏi: Người là ai?" Diệp Viễn sững cả người, bất đắc dĩ nói: "Linh Tuyết, ta chính là Cơ Thanh Vân. Muội không nhận ra ta sao?" Mộ Linh Tuyết cau mày, giống như thể đang cố nhớ lại điều gì, miệng lẩm bẩm nói: "Cơ Thanh Vân." Diệp Viễn liều mạng gật đầu: đúng, Cơ Thanh Vân, ta chính là Thanh Vân Tử đây, muội nhớ lại đi. Năm đó ở tại Dược Phương Điện, ta và muội uống rượu dưới ánh trăng, một kiếm của muội đâm xuyên bả vai ta, ép ta phải đi vào khuôn khổ. Năm đó khi mà Phong Thần Vương muốn ra tay với ta, muội đã đùa giết hắn 10 vạn dặm. Ta tới cảm ơn, thế nhưng muội lại đóng cửa không gặp. Từng chuyện, Diệp Viễn đã thuộc như lòng bàn tay. Thế nhưng Mộ Linh Tuyết lại không có một chút nào phản ứng. Nàng chỉ nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, những chuyện mà người nói vừa rồi, ta chẳng có một chút ấn tượng nào." Diệp Viễn giống như bị sét đánh ngang tai, đứng chết chân tại chỗ. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Vậy muội có nhớ mình là ai không? Diệp Viễn bất đắc dĩ hỏi. Mộ Linh Tuyết nhẹ gật đầu: "Là Thần Vương Linh Tuyết. Mộ Linh Tuyết, hình như chỗ này không phải là thần vực sao? Tu vi của ta hình như là hơn xa trước kia." Diệp Viễn lại sững sờ. Nàng ấy nhớ lại toàn bộ, thế nhưng lại quên mất hắn ta sao? Hay thật ra trong lòng của nàng ấy, hắn vĩnh viễn chỉ là nỗi đau đớn? Di Thiên thở dài nói: "Xem ra bản nguyên linh hồn của nàng ta vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ đâu." Diệp Viễn mừng rỡ nói: Vậy ta lại thi triển thuật tụ hồn, ngưng tụ bản nguyên linh hồn cho nàng ấy một lần nữa." "Vô dụng thôi." một phần bản nguyên linh hồn của nàng ấy đã bước vào luân hồi rồi. Cho dù là ngươi có tài giỏi cách mấy thì cũng không thể nào lấy lại được đâu. Vân Nghề lúc này trở lên tiếng. Di Thiên cũng có chút xót xa cho Diệp Viễn. Ông ta thở dài. Thần hồn của phàm nhân ẩn chứa bà hồn bảy vía. Nàng đã thiêu đốt thần hồn. Không có vật dẫn, bà hồn bảy vía sẽ hóa thành bản nguyên linh hồn, trôi nổi khắp trong thiên địa. Sau một thời gian dài, bà hồn bảy vía này đều sẽ có kỳ ngộ, thậm chí còn có thể tự tu luyện đắc đạo. Chỉ cần không bước vào luân hồi thì sẽ không thoát khỏi sự kêu gọi của Tử Liễm Tán đâu. Thế nhưng... Lời còn chưa nói hết, nhưng ý tứ của Di Thiên đã quá rõ ràng. Nếu như Tử Liễm Tán tìm khắp nơi vẫn không thấy, thì chắc hẳn là cái phần thần hồn đó đã đi vào luân hồi. Mộ Linh Tiết có chút mờ mịt, không biết là bọn họ đang nói điều gì. Diệp Viễn chán nản, thế nhưng vẫn không cam lòng nói. Cho dù là đã bước vào luân hồi, thế nhưng mà thần hồn của nàng vẫn luôn ở trong Tam Thập Tam Thiên, chẳng lẽ lại không tìm được? Vân Nghề thản nhiên nói. Chuyện này xảy ra quá nhiều biến số. Sau khi bước vào luân hồi thì đã là một sinh mạng mới rồi, một người khác rồi. Nàng sẽ không còn trí nhớ của kiếp trước nữa, cũng sẽ không còn tình cảm kiếp trước. Ngay cả khi ngươi tìm được, ngươi cảm thấy nàng ấy sẽ hy vọng dung hợp với một thân thể hoàn toàn khác với mình sao? Diệp Viễn im lặng. Hắn không ngờ trải qua trăm cay nghìn đắng, một linh tuyết vẫn không thể nào hồi sinh một cách trọn vẹn. Vân Nghề nói đúng. Nếu như kiếp trước của hắn đứng ở trước mặt bảo hắn ta dung hợp, vậy hắn có đồng ý hay không? Không thể nào. Ta chính là ta, là duy nhất trên thế gian này. Thế nhưng hắn cứ bỏ cuộc như vậy sao? Vẫn là thật sự không cam lòng. Nếu đó không phải là một bộ linh tuyết hoàn chỉnh, thì việc sống lại có ý nghĩa gì đây? Đúng lúc này, bộ linh tuyết đã di chuyển. Nàng chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Diệp Viễn giật mình, nói. Linh tuyết, muội đi đâu vậy? Mộ Linh Tuyết thản nhiên nói. Hình như chỗ này không phải là thần vực rồi. Đây là một thế giới mới. Ta muốn đi xem thử. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm, hắn nở nụ cười. Được, để ta đưa muội đi. Nói xong, hắn đang định dẫn Mộ Linh Tuyết rời đi, thì Mộ Linh Tuyết lại lạnh lùng quát. Dừng lại. Ta không biết người là ai, có mục đích gì. Ngươi không cần phải làm ra vẻ si tình trước mặt ta. Mộ Linh Tuyết ta không thích mấy chuyện này. Bây giờ cách ta xa một chút đi. Ta biết là ngươi rất mạnh, thế nhưng Mộ Linh Tuyết ta dù có chết cũng sẽ không có làm sùng vật cho ngươi đâu. Nói xong, Mộ Linh Tuyết xoay người nghênh ngang rời đi. Diệp Viễn choáng váng, đứng gần người tại đó không biết phải làm như thế nào nữa. Trải qua quá nhiều gian khổ chỉ để đổi lấy tình cảnh thế này sao? Ta sẽ đi bắt nàng về. Thân hình của Vân Nghề khẽ chuyển động, muốn ra tay. Thôi, bỏ đi. Cứ để cho nàng ấy đi đi. Diệp Viễn đột nhiên nói. Ánh mắt của Vân Nghề chợt lóe. Nàng ta nói. Cái gì? Ngươi cam tâm để cho nàng rời đi? Nụ cười trên mặt Diệp Viễn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm. Hắn nói. Hữu duyên, ta sẽ có ngày gặp lại. Hơn nữa, đây mới chính là Mộ Linh Tuyết mà ta biết. Ai, tiền bối, ta phải làm gì mới có thể tìm được Linh Tuyết đây? Diệp Viễn không cam lòng nói. Tìm Mộ Linh Tuyết về, coi như Diệp Viễn đã chút được gánh nặng trên vai xuống. Nhưng nếu như không tìm được Mộ Linh Tuyết hoàn chỉnh trở về, thì hắn vẫn không cam tâm, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Di Thiên nhìn về phía Diệp Viễn nói. Trong chư thiên vạn giới này, chỉ duy nhất có một người có thể tìm được nàng trở về thôi. Đồng tử Diệp Viễn co rút nói. Là Luân Hồi Chúa Tể sao? Di Thiên gật đầu. Không sai rồi. Cái lão này so với những thứ khác không giống như nhau. Hắn chỉ lĩnh ngộ một đạo luân hồi, nhưng thực lực của hắn ở trong toàn bộ chúa tể cảnh dường như chính là đỉnh cao nhất. Có thể dùng từ thầm sâu khó lường tới để mà hình dung. Cảm ngộ của hắn đối với đạo luân hồi không ai có thể sánh kịp. Tuy rằng hắn nói hắn không khống chế luân hồi, thế nhưng lại đang đi trên con đường này. Thậm chí còn đi đến bước nào rồi thì ta cũng không rõ. Nếu như trên đời này còn có người có thể tìm thấy được nhà đầu này, thì có lẽ chỉ có thể là một mình hắn ta thôi. Trên đời này, không ai dám nói bản thân hoàn toàn khống chế một đạo. 3.000 đại đạo, cho dù chỉ là khống chế một đạo, cũng có thể gần như chạm tới thông thiên. Có một truyền thuyết lưu truyền ở trong Tam Thập Tam Thiên rằng, bất cứ một ai có thể hoàn toàn kiểm soát một bản nguyên, có thể phá vỡ được cánh cửa của sự sống vĩnh cửu mà bước sang phía bên kia. Nhưng từ trước đến nay, vẫn chưa ai có thể làm được. Bởi vì, chỉ có thiên đạo mới có thể khống chế hoàn toàn một đạo. Vì vậy, mọi người sẽ cố gắng tìm hiểu càng nhiều bản nguyên đại đạo càng tốt, cố gắng phá vỡ được cánh cổng của cuộc sống vĩnh hằng kia. Hai con đường này, khó có thể nói là ai mạnh hơn, ai yếu hơn. Thế nhưng không thể nào nghi ngờ, luân hồi chúa tể vô cùng mạnh, mạnh đến mức vượt xa sự khống chế của một đạo. Diệp Viễn nghe vậy thì kích động không thôi nói, hắn ở đâu? Di Thiền lắc đầu cười khổ, không ai biết là hắn ở đâu. Lão già này đi khắp các chư thiên vạn giới, cảm ngộ nhân sinh, thể ngộ luân hồi. Có lẽ hắn bây giờ chỉ là một người phàm, cũng có thể hắn là chúa tể cực cao, cũng có lẽ hắn đang ở ngay bên cạnh ta cùng với người. Thế nhưng không một ai biết là hắn đang ở đâu. Nếu như có thể tìm thấy được hắn, ta cũng sẽ không có bảo người đi mượn từ liệm tán làm gì. Lão già kia mà ra tay, muốn phục sinh nhà đầu này, chẳng qua cũng chỉ là tiện tay thôi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy giống như là chút được gánh nặng vậy. Hắn cười. Vậy có nghĩa là, chỉ cần ta tìm được luân hồi chúa tể, thì có thể làm cho nhiều người sống lại sao? Di Thiền gật đầu nói, đúng vậy. Chỉ cần linh hồn bản nguyên vẫn còn, chỉ cần thực lực không đến chúa tể, hắn đều có thể làm cho sống lại được. Trong đạo luân hồi, thành tựu của hắn không ai có thể đuổi kịp. Chúa tể cảnh làm nổ tung ba đạo phong ấn là thứ vốn đã tách rời khỏi luân hồi, không có ở trong ngũ hành. Do đó, nếu như chúa tể cảnh chết đi, vậy thì sẽ thực sự chết. Nhưng chỉ cần không đạt đến chúa tể cảnh ở bên trong luân hồi, cần phải tuân theo sự sắp xếp của thiên đạo. Tuy rằng chúa tể luân hồi không khống chế luân hồi, thế nhưng muốn làm sống dậy vài người, đó lại là cái chuyện dễ dàng. Năm đó, Diệp Viễn cảm nhận được rõ ràng bản nguyên của linh hồn cơ chính dương. Điều này cũng làm cho Diệp Viễn có hy vọng. Vân Nghê thản nhiên nói, người bỏ cái ý nghĩ đó đi thôi. Trong vô số năm qua, số lần thiên hồn chúa tể bái kiến luân hồi chúa tể có thể là đếm trên đầu ngón tay, trước khi là hắn chủ động hiện thân. Nếu không thì sẽ không có một ai tìm được hắn ta. Diệp Viễn cười, hắn sẽ hiện thân thôi. Một khi mà hỗn độn huyết thạch kia xuất thế, sẽ là một tai họa cho chư thiên vạn giới. Ta tin tưởng rằng luân hồi chúa tể nhất định là sẽ hiện thân. Ở một mức độ nhất định, hai người trong số họ thuộc về đồng loại, đều là trên cùng một đạo, gần như đạt đến tồn tại cực hạn. Tới khi đó, huyết tộc sẽ hại chư thiên vạn giới. Luân hồi chúa tể giờ là không muốn đếm xỉa tới để mà cảm ngộ luân hồi, cũng không có thể nào làm được nữa. Một là máu bản nguyên, một là bản nguyên luân hồi, đều là những đại đạo vô cùng mạnh. Hỗn độn huyết thạch cần sức mạnh của máu, máu của vô số người để mà chứng đạo. Nhưng luân hồi chúa tể lại cần bình thường để mà có thể ngộ đạo luân hồi. Hai người này có thể nói là đối lập tuyệt đối. Cho nên Diệp Viễn phán đoán khi đó luân hồi chúa tể nhất định là sẽ xuất hiện. Về phần luân hồi chúa tể có ra tay không thì Diệp Viễn cũng không quan tâm. Ít nhất thì là vẫn có hy vọng, có phải không? Vân Nghê không nói nên lời, diễu cợt nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi muốn luân hồi chúa tể phục sinh, hắn sẽ giúp ngươi sao? Diệp Viễn chỉ cười, không phản bác. Luân hồi chúa tể có đồng ý hay không, hắn không biết. Thế nhưng mà hắn cũng sẽ cố hết sức. Hắn sẽ nỗ lực để trở thành mạnh mẽ hơn, trở nên đủ tư cách để mà nói chuyện với luân hồi chúa tể. Tất cả những mục tiêu mà hắn đã hứa lúc đầu đều đã đạt được, có phải như vậy không? Cũng giống như việc có thể mượn được tự liệm tán, đó chính là một cái nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng không phải là hắn vẫn hoàn thành nó hay sao? Mặc dù ở trong này có sự giúp đỡ của Vân Nghề, thế nhưng suy cho cùng vẫn là do nỗ lực của chính Diệp Viễn hắn. Mộ Linh Tuyết đã sống lại, cho nên Diệp Viễn đương nhiên không cần tự liệm tán nữa. Hắn cũng không phải là cái người tham lam bảo vật. Hắn rất sẵn lòng trả lại tự liệm tán này. Hơn nữa, hắn còn tự mình đi đến Bất Diệt Thồn Vực cùng với Vân Nghề cảm ơn Bất Diệt Chúa Tể. Bất Diệt Chúa Tể bị thương nặng, vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Nhìn thấy Diệp Viễn, hắn đương nhiên là sẽ không có sắc mặt gì tốt. Đà tạ Bất Diệt tiền bối đã cho mượn từ liệm tán này. Diệp Mỗ xin ghi nhớ trong lòng. Diệp Mỗ nợ Bất Diệt tiền bối một ân tình, nếu như sau này có việc gì cần, Diệp Mỗ sẽ không bao giờ từ chối. Diệp Viễn tay nắm thành quyền nói. Bất Diệt thu hồi lại từ liễm thán, hừ lạnh một tiếng. Người cảm thấy bổ tọa sẽ cần cái nhân tình này của người sao? Diệp Viễn cười. Hiện tại không cần, chứ hẳn là tương lai không cần. Diệp Mỗ tự hỏi, tương lai một khi bước vào chúa thể cảnh, thực lực sẽ không thấp hơn tiền bối. Biết đâu được, tới khi đó tiền bối lại có việc muốn cầu tình ta cũng nên. Sa mạc của Bất Diệt chúa tể tối sầm lại, trầm giọng. Tiểu tử, người đúng là kiêu ngạo. Người không sợ hiện tại bổn tọa đập chết người sao? Diệp Viễn cười. Tiền bối bố trí thất thải phù đồ, có phải là vì muốn tìm kiếm hồn thể hư vô chính thức sao? Hiện tại hồn thể hư vô chính thức xuất hiện rồi, ta cũng coi như là một nửa truyền nhân của ngài, chỉ sợ là tiền bối không hạ thủ được đi. Lúc ở tại chiến trường mê thần, Bất Diệt chúa tể lo lắng là Diệp Viễn mưu đồ làm loạn, cho nên không có muốn cho hắn ta mượn từ liếm tán. Hiện tại ông ta biết rõ Diệp Viễn chỉ là vì muốn cứu người thôi. Hơn nữa mọi người bây giờ cũng đã có cùng chung địch nhân, đó là huyết tộc, đương nhiên là sẽ không động sát ý. Hơn nữa Diệp Viễn quả thật nói không sai, ông ta muốn tìm kiếm một truyền nhân, chỉ là không nghĩ đến tên truyền nhân này lại là nhân tộc. Thêm nữa, sau khi Bất Diệt chúa tể trở về, cũng biết Diệp Viễn đúng thật là đã cứu được tộc Niết Hồn. Tuy nói vẫn là mất một vô căn chúa tể, thế nhưng tam tộc liên quân vẫn là tổn thất còn lớn hơn so với bọn họ. Cái nhân tình này, Bất Diệt chúa tể ông ta cũng không thể nào không thừa nhận. Tất cả mọi người đều là những người thông minh, nói chuyện đương nhiên không cần phải vòng vò. Bất Diệt chúa tể hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên thần của người trở về thân thể chính là một loại lãng phí. Người có lẽ vẫn là nên gia nhập tộc Niết Hồn tộc chúng ta đi, thành tựu trong tương lai không có dưới bổn tọa đâu. Diệp Viễn lại lắc đầu. Toàn bộ thân thể đều là do cha mẹ ban cho, Diệp Viễn thật sự không dám coi nhẹ vứt bỏ. Huống hồ toàn tính của Diệp Bổ cũng không phải là chỉ là hồn đạo, lòng ta lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tiền bối. Bất Diệt chúa tể nghe xong càng là nổi trận lôi đình, trầm giọng nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, Niết Hồn tộc ta không có chào đón người đâu, mau cút. Diệp Viễn cười cười nên cáo từ Bất Diệt chúa tể. Sau khi đi ra, ánh mắt của Vân Nghê chớp chớp hỏi. Người thật sự không có muốn ở lại sao? Diệp Viễn lắc đầu. Ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Vân Nghê cau mày. Nữ tử kia thì người cũng đã cứu trở về rồi, còn có chuyện gì quan trọng hơn sao? Diệp Viễn cười. Ta đồng ý với Dì Thiên tiền bối là đưa hắn về nhà, hiện tại cũng đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Hư Minh đường Diệu Thiền, cái nơi này chính là một thiên đường chân linh. Ở tại đây bị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hỗn Độn chân linh tứ phương thống trị, thực lực mạnh hơn một bậc so với hồn tộc. Bọn họ chính là thủy tổ của vạn giới yêu tộc. Tam thập tam thiên thủy trăng cùng một tầng độ vị diện, thế nhưng mà kỳ thật cũng có những sự khác nhau. Ví dụ như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên so với Hư Vô Việt Hành Thiên cùng với Hư Minh Đường Diệu Thiên thì kém hơn không ít. Điểm này rõ ràng có thể cảm giác theo số lượng chúa tể cùng với chất lượng của chúa tể. Nhưng Di Thiên này sinh ra từ bên trong hỗn độn, hơn nữa chủng tộc thiên phú cường giả vô cùng cường đại, có thể nói là tung hoành chư thiên không địch thủ. Mà Vân Sơn chúa tể tuy nhiên là vô địch đỉnh cao ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, thế nhưng mà khắp chư thiên thì lại kém hơn không ít. Theo nhãn giới không ngừng tăng lên, Diệp Viễn cũng dần hiểu rõ Di Thiên lúc thời kỳ đỉnh cao mạnh đến như thế nào. Cảm giác về nhà thật là tốt, Diệp Viễn, cảm ơn người. Từ bên trong vách ngăn tuyệt thiên đi ra, Di Thiên nhịn không được vô cùng cảm khái. Rời khỏi nhà quá lâu rồi. Tiền bối nói những lời này là quá khách khí rồi. Nhiều năm như vậy, người dạy ta rất nhiều, không có người cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Diệp Viễn thành khẩn nói. Di Thiên cười. Không có ta thì người vẫn sẽ đã đến đỉnh cao thôi. Trong lòng của người có đạo, thiên phú tuyệt luân, có lẽ người thật sự có thể trở thành người đầu tiên đánh vỡ được công cùng xiềng xích của thiên đạo trong chư thiên vạn giới, tấn chức chúa tể nghịch tù. Diệp Viễn cười nói, tiền bối quá khen rồi. Thì là mặc dù chúng ta đi vào Hư Minh đường Diệu Thiền cũng không tính là về nhà, chỉ sợ con đường về nhà còn rất nhiều gian khổ đi. Di Thiền trầm mặc, hắn biết rõ không thể nào giấu Diệp Viễn. Chúa tể đường đường chí cao, quét ngang hồn tộc cường hãn, lại chết tha hương, cầu triệt để như biến mất. Chuyện thế này như thế nào cũng không có bình thường. Qua nhiều năm như vậy, Di Thiền không nói gì, Diệp Viễn cũng không hỏi. Thế nhưng mà hắn đoán chuyện này chỉ sợ cũng không đơn giản. Có một số chuyện kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Tất cả mọi thứ đợi trở về trong tộc rồi thì cơ ứng biến vậy. Di Thiền nói. Thấy Di Thiền không muốn nói, Diệp Viễn cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói, hiện tại ta nên làm thế nào đây? Đi đến Đồng Lan vực, đảo Thiên Long sẽ phái thần long sứ tuần tra Đồng Lan vực. Việc mà người phải làm chính là khiến cho thần long sứ chú ý, làm cho hắn đưa người đến đảo Thiên Long. Thần thủ tứ phương làm chủ mỗi một phương, hỗn độn long tộc chính là chúa tể của Đồng Lan vực. Những đại tộc như long tộc, hồn tộc đều có những thánh địa của riêng mình. Thiên Long đảo chính là thánh địa của hỗn độn long tộc. Truyền thuyết nơi này chính là nơi gần hỗn độn nhất, cũng là nơi mà long tộc sinh ra. Đảo Thiên Long ở tại Hư Minh đường Diệu Thiền là ở cực đông, trên biển rộng lớn. Đến tận cùng là ở chỗ nào thì không một ai rõ. Chỉ khi có được sự tán thành của thần long sứ thì mới có thể được đưa đến đảo Thiên Long, trở thành một long tộc chân chính. Vốn là dùng thân phận của Di Thiền trở về đảo đương nhiên là một chuyện dễ dàng, nhưng nếu như vậy rất nhiều chuyện không thể nào dò xét. Cho nên Diệp Viễn muốn đi đến đảo Thiên Long thì cần có thần long sứ dẫn đường. Chúng ta hiện tại đang ở đâu? Diệp Viễn hỏi. Chỗ này hẳn chính là nơi giao nhau của Bắc Hoàng vực cùng với Đông Lan vực đi. Phía trước cách đó không xa chính là Đông Lan vực rồi, Di Thiền nói. Diệp Viễn cũng không hạn dài xong, muốn lên đường đến Đông Lan vực. Thật khéo, đúng lúc này phía chân trời có một đạo hào quang rơi xuống. Rừng rậm cách đó không xa trực tiếp bị nện ra một cái hố lớn. Lông mày Diệp Viễn cau lại, ngẫm nghĩ, sau đó thì vẫn là đi qua đó điều tra một phen. Đi qua đó nhìn xem, ở trong cái hố lớn là một con phượng hoàng lửa đang nằm. Con phượng hoàng này chỉ lớn cỡ hai người, ở trên người có rất nhiều những vết máu loang lổ, đã không còn có sức sống. Diệp Viễn khẽ lắc đầu nói, không cứu được nữa rồi. Di Thiền nói, không phải, nàng đang tiến vào trạng thái tịnh diệt thôi, rất nhanh sẽ niết bàn trùng sinh. Hỏa phượng này huyết mạch cực kỳ là tinh thuần, sợ sẽ là một nhân vật quan trọng trong tộc chủ tước. Diệp Viễn kinh ngạc nói, như vậy rồi mà lại không chết sao? Phượng hoàng niết bàn, cái này chính là thiên phú thần thông của tộc chủ tước. Mỗi một lần niết bàn đối với bọn họ mà nói vô cùng tốt, thế nhưng cũng là cái thời điểm nguy hiểm nhất. Hỏa phượng này đã bị trọng thương, cưỡng ép tiến vào trạng thái niết bàn. Một khi dục hỏa trùng sinh, chẳng những thường thế tận phục, thực lực còn có thể thăng tiến một bước. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm một tiếng, hỏa phượng thiêu đốt chính mình, hừng hực liệt hỏa, đem bốn phía hóa thành một mảng phế tích. Sắc mặt của Diệp Viễn đại biến, vội vàng thối lùi. Ngọn lửa này quá mức khủng bố. Nếu như nàng không chết, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Viễn liền muốn quay người rời đi. Công tử, xin dừng bước. Diệp Viễn đang muốn rời đi thì một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên truyền đến. Chỉ là âm thanh này cực kỳ suy yếu, phảng phất giống như có thể tịch diệt bất cứ khi nào. Diệp Viễn sửng sốt, xác định thanh âm này truyền tới từ bên trong đại hòa. Là âm thanh của Phượng Hoàng kia sao? Thành Tuyền bị Thạc Tử đuổi giết, thời điểm niết bàn đương nhiên là không thoát khỏi một kiếp. Kính xin công tử viện thủ, cứu Thành Tuyền một mạng, đợi Thành Tuyền niết bàn thành công, tất cả báo đáp. Thanh âm kia nói, Diệp Viễn cau mày. Người là cảm thấy Diệp Mỗ tuổi trẻ không dành thế sự sao? Chính người là trung vị Đế Vân Thiền, dùng huyết mạch của người muốn giết được người, ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới Đế Hạo Thiền đi. Người muốn chặn đường ta là có mục đích gì? Diệp Viễn là huyết mạch Long tộc, hắn hiểu rõ đệ tử trung tâm của Long tộc có thực lực mạnh cỡ nào. Có thể nói cô chính là vô địch. Thân phận của Hỏa Phượng này nhất định là không đơn giản. Người quan trọng thế này, thực lực của cái người truy sát nhất định là sẽ không kém. Nữ nhân này muốn hắn thi cứu, tám phần là muốn lấy hắn làm bia đỡ đạn rồi. Diệp Viễn tuy rằng hay cứu giúp người, thế nhưng cũng không phải là một tên ngốc, không có chuyện gì làm liền muốn tìm chết. Cái vũng nước đục này hắn đương nhiên là không muốn nhảy vào. Thấy Diệp Viễn làm bộ phải đi, thanh âm kia trở nên vội vã. Công tử, hiểu lầm rồi. Truy sát ta đúng là cường giả cảnh giới đế hạo thiên, nhưng bọn họ trước đó cũng đã bị ta dùng kế đánh lạc hướng. Hiện tại đuổi giết tới chỉ có năm đế vân thiên thôi. Công tử chỉ phải giúp ta ngăn chặn bọn họ một lát, ta liền có thể dục hỏa trùng sinh. Giọt tinh huyết này chính là tiền đặt cược. Sau đó Thanh Tuyền còn có hậu tạ lớn hơn nữa. Lúc nói, một giọt tinh huyết từ bên trong ngọn lửa bay ra, đi thẳng tới trước mặt Diệp Viễn. Một cỗ khí tức mênh mông đập vào mặt. Đồng tử Diệp Viễn co lại. Tinh huyết cấp thiên càn. Huyết mạch Hỏa Phượng đúng thật là mạnh. Một giọt tinh huyết tới làm thù lao, không thể nào không nói là hậu hĩnh. Trong huyết mạch hậu thiên, cấp thiên càn là đỉnh phong. Đối với tộc chân linh mà nói, huyết mạch đột phá thậm chí còn gian nan hơn so với đột phá cảnh giới. Rất nhiều cường giả chúa tể tộc chân linh cũng chỉ là huyết mạch cấp địa khôn. Huyết mạch cấp thiên càn là cực kỳ thừa thớt. Đương nhiên, ở trên cấp thiên càn còn có huyết mạch cấp hỗn độn càng mạnh hơn nữa. Nhiều huyết mạch cấp hỗn độn, hậu thiên căn bản không cách nào đạt đến, chỉ có tiên thiên hỗn độn chân linh là di thiên thì mới có thể có. Có chút thiên phú thần thông đặc biệt cũng chỉ có huyết mạch cấp hỗn độn mới có thể thi triển. Cái này cũng chính là nguyên nhân mà di thiên cường đại đến như vậy. Diệp Viễn đột phá đế phần thiền, tăng thêm cảm ngộ bản nguyên đối với hỗn độn huyết, cũng mới khó khăn đột phá được cấp chiến thần, đạt đến cấp địa khôn. Nhưng Hỏa Phượng này mới là đế phần thiền, và mà huyết mạch đã đạt đến cấp thiên càn, có thể thấy được huyết mạch của nàng mạnh đến nhường nào. Trần trời, mấy đạo nhân ảnh đang tới gần với tốc độ rất nhanh. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, quá mức gây chú ý, các bạn không có thể nào che giấu. Diệp Viễn, nhận lấy nó đi. Người là thần thể nhân tộc, có thể dung hợp phượng hoàng thần huyết. Cái này đối với người mà nói ích lợi rất lớn. Phượng hoàng thần huyết có thể giúp người lĩnh ngộ được bản nguyên hỏa chi, cho người có được thuật niết bàn trùng sinh, có ích lợi nhiều không kể xiết. Hơn nữa, người còn có cả bản nguyên hỗn độn huyết, lĩnh ngộ sức mạnh huyết mạch sẽ là làm ít công to. Huyết mạch càng nhiều, thực lực của người sẽ càng mạnh. Di Thiên nói. Di Thiên nghe xong không có chút động tâm, đưa tay ra nhận lấy giọt tinh huyết. Nhân tộc có sức mạnh huyết mạch rất yếu, nhưng tính tương thích lại rất mạnh. Rất nhiều tu giả nhân tộc đều tìm kiếm cách thu thập được huyết mạch chân linh cường đại, dung hợp vào bên trong huyết mạch của chính mình, sau đó lột xác trở thành cường giả, cũng chính là huyết mạch võ giả trong miệng mọi người. Huyết mạch võ giả thường thường cũng không được gọi người ta coi trọng, phần lớn thực lực đều không mạnh. Nhưng đó là bởi vì chân linh huyết mạch cao cấp rất khó có. Phàm là có được huyết mạch chân linh cao cấp đều là sự tồn tại cường đại trong tộc chân linh, hoặc là hậu duệ, nào có thể dễ dàng đạt được. Huyết mạch chân linh cấp thiên càn, đó là thứ mà những cường giả nhân tộc tha thiết ước mơ. Thấy Diệp Viễn nhận lấy tinh huyết, Phượng Thanh Tuyền rốt cuộc thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Viễn là một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng. Nàng hiện tại không có cách nào khác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở Diệp Viễn, khiến cho hắn kiên trì một chút. Được được, Thanh Giao, ta giúp người hộ pháp. Nhưng nếu như cường giả đế hạo thiên đến, ta cũng sẽ rời đi. Diệp Viễn gọn gàng dứt khoát nói. Đà tạ công tử. Phượng Thanh Tuyền yếu ớt nói. Đồng thời, trong nội tâm của nàng thì lại cười lạnh. Cường giả đế hạo thiên tộc chủ tước đến rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao? Nếu như không phải đến bước đường cùng, bổn tiểu thư cần gì phải hao tổn mất một giọt tinh huyết, cầu cứu một tên rác rưởi giống như người hỗ trợ chứ? Chỉ có điều, tiểu tử này không quá phế vật, có thể trông đỡ lâu một chút. Chỉ cần lần này niết bàn thành công, thực lực của nàng sẽ trực tiếp đạt đến đế phân thiên đại viên mãn. Cho dù là lão cô bà Phụng Thải Hòa kia có đến thì nàng cũng không sợ. Sống chết của Diệp Viễn, nàng ta căn bản không có để trong lòng. Phượng Thanh Tuyền cho rằng Diệp Viễn phải chết là cái điều không thể nào nghi ngờ. Đuổi giết nàng không phải là chỉ có nằm đế vân thiền. Nàng một khi tiến vào hình thái niết bàn, những kẻ đuổi giết kia sẽ chen chúc mà đến. Tới khi đó cũng không có thiếu đế vân thiền thượng kỳ, thậm chí là đế vân thiền đại viên mãn cũng sẽ xuất hiện. Tiểu tử nhân loại này làm sao mà còn có thể sống? Diệp Viễn tất nhiên là không biết Phượng Thanh Tuyền tính gì, nghênh đón năm vị đế vân thiền. Tộc Hỏa Phượng làm việc, tiểu tử không muốn chết thì mau cút. Cách đó thật xa, một thanh niên anh tuấn cầm đầu quát lên. Nam cường giả đế cảnh đều là bộ dáng nhân tộc, nhưng huyết mạch phượng tộc ở trên người thì lại vô cùng rõ ràng, đương nhiên là kém xa so với Phượng Thanh Tuyền. Xin lỗi, Diệp Bố chỉ là nhận lời ủy thác của người ta thôi. Trung nhân chỉ sự, mấy vị vẫn đã đừng qua thì hơn. Diệp Viễn ngăn lại nói. Năm người này, bốn người là đế vân thiên hạ kỳ, một người là đế vân thiên trung kỳ, thật sự là không có đủ để Diệp Viễn nhìn. Mục đích của hắn chính là tinh huyết hỏa phượng, cũng không muốn giết người. Chỉ là hắn không muốn giết người, những tên này hiển nhiên không có ý định buông tha cho hắn. Thanh niên anh tuấn kia cười lạnh nói. Xem ra tiểu tử này đã bị tiểu tiện nhân kia mê hoặc rồi, không biết sống mà muốn ra mặt thầy nàng. Tiểu tử này vừa đi ra khỏi hỗn độn thì sợ không có biết tộc hỏa phượng là tồn tại thế nào sao? Tiểu tử, tiểu tiện nhân kia đang niết bàn đó, có ý cho người đi tìm chết, thức thời thì mau cút xa một chút. Năm người này căn bản là không có coi Diệp Viễn vào đâu, chính là một con sâu cái kiến nhân tộc. Đối với bọn họ mà nói, nhấc tay một cái có thể giết chết. Cảnh giới giống nhau, huyết mạch tộc hỏa phượng ưu thế rất lớn. Mấy tên này, Diệp Viễn có thể cảm nhận được đã đạt đến huyết mạch hỗn độn cấp chiến linh. Bên trong tộc hỏa phượng cũng coi như là tuổi trẻ tuấn kiệt rồi, chỉ là đối với Diệp Viễn mà nói căn bản không tính là gì. Thấy Diệp Viễn vẫn không lay động, thanh niên anh tuấn kia hừ lạnh. Tiểu tử, người muốn chết sao? Vậy thì ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Phương Anh, giết hắn. Bên cạnh, một thanh niên tên Phương Anh vẻ mặt khinh thường, bắt đầu kết ấn trong tay. Hỏa La Thanh Ấn. Ánh lửa dập trời trực tiếp đến bao phủ lấy Diệp Viễn bên trong. Diệp Viễn không thèm tránh, lập tức bị đại hỏa nuốt sống. Phương Anh cười lạnh nói. Châu chấu đã xẻ. Thanh niên anh tuấn lừa nhìn Diệp Viễn thêm, thản nhiên nói. Đi, tiểu tiện nhân kia đang niết bàn, chính là cơ hội tốt để giết chết nàng ta. Giết nàng, chúng ta sẽ liền lập được công lớn. Năm người này đang muốn động thần, ánh lửa tiêu tán. Diệp Viễn đứng tại đó không nhúc nhích, giống như là một người không bị sao. Thanh niên anh tuấn kia bị dọa sợ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Người là người hay là quỷ vậy? Thanh niên anh tuấn hoảng sợ nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp lại. Mấy người các người quá yếu, Diệp Mỗ còn chẳng muốn ra tay đâu, rời đi vẫn tốt hơn. Thanh niên anh tuấn nghe vậy cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hừ, mình Đường Diệu Thiền này, ngoài trừ gia tộc bốn phường, ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy sao? Một nhân loại lại còn nói là bọn họ quá yếu, cái này là nhục nhã rất lớn. Thanh niên anh tuấn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng. Cùng nhau ra tay, giết chết tên tiểu tử này. Trong nháy mắt, Nam Hỏa Phượng mang theo khí tức huyết mạch đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện. Năm người này phá thiên không, giết về hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn khẽ lắc đầu nói. Người quý tự biết mình, các người yếu như vậy, chẳng lẽ không biết sao? Dứt lời, Diệp Viễn nhẹ nhàng đánh tới một quyền. Hư không rung động lắc lư, Nam Hỏa Phượng trực tiếp bị đánh bay đi. Thanh niên anh tuấn kia lăn lộn vài vòng trên không trung mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Năm người nhìn Diệp Viễn, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đi. Thanh niên anh tuấn kia cũng không quay đầu lại, giống như bay chạy thoát. Ý thức của Phượng Thanh Tuyền vẫn còn chưa triệt để tiến vào trạng thái tịch diệt, nhìn thấy một màn này nàng không khỏi thốt lên. Công tử, sao ngươi lại không giết bọn chúng? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta cùng với bọn họ không thù không oán, tại sao phải giết bọn họ? Phượng Thanh Tuyền cảm giác giống như muốn phát điên, vội la lên. Công tử, phụ cận còn có người của tộc Hỏa Phượng nữa, ngươi thả bọn chúng rời đi, bọn họ khẳng định là sẽ đi tìm viện binh đến. Diệp Viễn vẫn như trước bình tĩnh nói. Không sao đâu. Trong nội tâm của Phượng Thành Tiền lo lắng vạn phần, bản thân thế mà lại tìm phải một tên ngốc. Thật ra nàng cũng không ngờ tới thực lực của Diệp Viễn sẽ mạnh đến như vậy. Thế nhưng nàng cũng không nghĩ ra, cái tên tiểu tử này căn bản chỉ là một tên đần. Hắn rõ ràng là không có nửa điểm kinh nghiệm giang hồ, thế mà lại nhân từ với kẻ địch. Diệp Viễn nhìn Phượng Thành Tuyền đang thiêu đốt, thản nhiên nói: người chỉ để ý tới Niết Bàn là được rồi. Chỉ cần Đế Hạo Thiên không đến, ta sẽ không đi. Phượng Thành Tuyền nhịn không được muốn chửi ầm lên, thế nhưng nàng không dám. Diệp Viễn đi rồi thì nàng thật sự là không có hy vọng nữa. Thế nhưng làm như thế nào mới có thể làm cho một tên ngu ngốc này biết hắn đã làm ra một chuyện ngu ngốc tới nhường nào? Đây là vấn đề người có đi hay không sao. Vốn những người kia thông qua cảm ứng cũng không thể lập tức tìm được vị trí của nàng. Thế nhưng bây giờ đã có mấy tên kia dẫn đường rồi, bọn họ lập tức có thể tìm tới. Tiếp theo người sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của mười mấy đế cảnh. Người có biết hay không, người đấy chính là đang tìm chết rồi. Phượng Thành Tuyền lo lắng vạn phần, thế nhưng nàng lại không biết phải nên khuyên cái tên ngu ngốc này thế nào đây. Nàng sắp phát điên rồi. Hết tập số 515. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông và đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại.